Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4250, đánh giết cửu Phượng Tiên Vương. Ầm ầm, nguyên bản rằng co chiến cuộc, bỗng nhiên nghịch chuyển, tứ đại hao tổn quá lớn, Tiên Vương tiêu đốt đế nguyên. Bọn họ đang liều mạng, bùng nổ ra vô địch khí tức, xuyên qua cửu thiên thập địa. Làm cho cả tạo hóa hải đều có nổ tung xu thế. Tứ đại vô địch Tiên Vương a, thật là cỡ nào tuyệt thế đáng sợ. Dùng hết khả năng khôi phục thời khắc, vận chuyển sức mạnh mạnh mẽ nhất, phải đem đạo thiên đế cho đánh giết rồi. Thiên đế, đếm không hết đẫm máu tướng sĩ giết gào, trợn tròn đôi mắt, tỏa ra hung quang, bao phủ tạo hóa hải nơi sâu xa. Nhưng là tùy ý tiếng gào của bọn họ lại mãnh liệt. Căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện tạo hóa hải nơi sâu xa đạo lăng. Tứ đại tiên vương liều mạng, vô địch bá chủ thiêu đốt đế nguyên, khôi phục tiên vương chi binh, khủng bố tuyệt luân, vòm trời nổ tung, ngàn tỷ hàng tinh nát tan. Tứ đại bá chủ khủng bố vô biên, khôi phục sức mạnh nhấn chìm, rồi đạo lăng tiên khung lực lượng. Ở đếm không hết ánh mắt bên dưới, ước vạn vạn ngọn nguồn hủy diệt, quấn quanh sức mạnh mạnh nhất, đánh giết mà xuống, hết thảy đều nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, vạn cổ đều muốn lún xuống, toàn bộ tạo hóa hải đều phải bị đánh vỡ, tạo hóa hải nơi sâu xa mơ hồ xuống, vô số điều khe lớn xuất hiện. Hết thảy tất cả đều đi theo hủy diệt, toàn bộ hải vực đều biến mất. Đây là cỡ nào đáng sợ, có thể nói vạn giới vỡ đê, chư thiên đổ nát. Húng, bỗng nhiên, ở chỗ này sức mạnh hủy diệt sắp nát tan đạo lăng thời khắc. Một đầu toàn thân vàng óng, đẫm máu mà cuồng đại lão hổ dương cánh bay lượn, đại hắc bùng nổ ra rung động vạn cổ luân hồi tiếng gào thét. Dám giết huynh đệ ta, hỏi một câu bản vương có đáp ứng hay không? Ầm ầm, thương vũ tan vỡ, trong hủy diệt vô tận, trong phút chốc ngang qua đi ra một cái luân hồi đường. Luân hồi tiên sơn hóa thành một cái luân hồi đường, xuyên qua toàn trường, đan dệt như biển luân hồi tia sáng, soi sáng cổ kim tương lai. Đại hắc trong thời gian ngắn tiêu hao hết, già nua rồi vô số tuổi, nhưng hắn nghển lên đại đầu, trừng mắt to như chuông đồng, căng thẳng quan tâm ân y. Nó trả giá hết thảy sức mạnh, xông tới mặt một tôn khủng bố đại ấn, đánh đại hắc bay ngang ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, kém chút bị vỡ thành thịt nát. Đại hắc ho ra máu, kém chút bị đánh giết. Lão đại ca vẫn nộ, nghịch chuyển chiến lực đánh giết mà đến, xoay chuyển khủng bố nắm đấm đập về phía lần thứ hai đánh về đại hắc đại ấn. Hắn phát ra tiếng kêu giận dữ, vận chuyển đáng sợ nhất sinh mệnh chi nguyên che chở đại hắc. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong hủy diệt nằm dày đặc luân hồi đường. Luân hồi đường chuyển động lên, hóa thành một cái luân hồi thiên bàn. Đan dệt thế gian nhất là rườm rà cùng phức tạp luân hồi tiên ngân. Ầm ầm vận chuyển lên đến thời khắc, tất cả những thứ này đều đi theo luân hồi. Không, bá thiên tiên vương cùng diệt thế tiên vương gào thét, nhưng là tùy ý bọn họ lại mạnh, cũng tránh thoát không được luân hồi thiên mệnh vận chuyển. Hai người bọn họ bị biến mất ở nơi này, ở luân hồi thiên bàn bên trong vận chuyển. Bọn họ muốn giết đi ra ngoài, nhưng là trong thời gian ngắn căn bản là không làm được. Ầm ầm, mất đi hai đại tiên vương sức mạnh, đạo lăng toàn diện khôi phục, hung quang cuốn lấy lên năm tháng luân hồi, bất hủ tiên khung đánh nứt đầy trời cơn bão năng lượng. Toàn bộ thân thể đều cùng vạn thế đỉnh hợp làm một thể, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ oanh bổ lôi đình vương. Mà đạo lăng sát chiêu mạnh nhất không phải những này, Trong biển ý thức của hắn phảng phất bước ra đến một tôn bất hủ tiên vương, nắm giữ phong thần bảng, cầm trong tay một khẩu màu đen kiếm thai, cửu kiếp thiên kiếm, trong thời gian ngắn khôi phục đến mức tận cùng. Mênh mông vạn kiếp sức mạnh vương vãi xuống, đen sẫm kiếm thể, trong khoảnh khắc tràn ngập ra ngàn tỷ lớp gió xoáy màu đen. Đây là cái gì? Đây là hắc ám đầu nguồn gió xoáy. Ở đạo lăng giết vào tạo hóa hải trước liền bị hắn lấy đi. Loại này gió xoáy màu đen tuyệt đối có thể trọng thương tề thiên tiên vương. Liền như vậy mà rơi mà xuống, có thể nói xuyên thủng tạo hóa hải hắc ám đầu nguồn ở đây khôi phục. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ lớp gió xoáy màu đen bao phủ cửu phượng tiên vương. Hắn thân thể khổng lồ đang run rẩy, cả người lông chim vỡ vụn, đếm không hết gió xoáy màu đen tập kích cơ thể nó, để hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo rạn nứt. Húng, cửu phượng tiên vương phát điên rít gào, thời khắc này nó đều muốn nổ tung, tùy ý cơ thể nó ở đáng sợ, cũng rất khó nhịn được hắc ám đầu nguồn đánh giết. Chỉ có điều nó rất bất phàm, khôi phục tiên vương chi binh, mạnh mẽ trấn áp trong cơ thể hắc ám đầu nguồn. Nhưng là khi hắn làm xong tất cả những thứ này thời khắc, cửu phượng tiên vương hoảng sợ, cửu kiếp thiên kiếm cùng phong thần bảng sức mạnh lập tức đánh tới đến. Đồ diệt tất cả thần hồn lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, để hắn chín viên đầu lâu đều đang run rẩy, nguyên thần đều ở nứt toác. Hắn ho ra đầy máu, nguyên thần tao ngộ mạnh nhất giết chết, thân thể tao ngộ gió xoáy màu đen oanh kích, cửu phượng tiên vương cả người nhuốm máu, da chóc thịt bong, xương đều nứt toác rồi. Không, cửu phượng hoảng sợ, đương nhiên tất cả những thứ này còn chưa đủ lấy giết chết nó, nhưng là làm vũ trụ mẫu hỏa thiêu đến thời khắc, cửu phượng phát ra điên loạn thống khổ kêu rên, vũ trụ mẫu hỏa thiêu hắn nát tan. Một đám lửa này quá mức khủng bố rồi, rất nhiều chiến binh tê cả da đầu. Đây chính là tề thiên tiên vương, hiện tại cũng bị đốt chết tươi, từng khối huyết nhục đều từ trên trời rơi xuống. A, cửu phượng tiên vương không chịu đựng được, phát ra tan nát cõi lòng giống to, tiểu súc sinh, ta chết cũng sẽ không thêm vào ngươi. Ầm ầm ầm, ở đạo lăng cùng lôi đình vương chém giết thời khắc, cửu phượng cơ thể bỗng nhiên thả ra ngọn nguồn hủy diệt. Nó hết thảy tất cả đều nổ tung. Đây là một loại hủy diệt cửu thiên thập địa cội nguồn sức mạnh, bị cửu phượng dẫn dắt mà ra, hướng về đạo thiên đế nộ cuốn tới. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, cả người run lên, thân thể chia năm xẻ bảy, kém chút bị cửu hoàng sắp chết phản công sức mạnh cho đánh giết. Chỉ có điều cựu phượng tiên vương kém chút nổ thành xương máu, nó rất khó sống không nổi, hắc ám đầu nguồn đầy đủ để nó trọng thương. Đạo lăng dùng hết khả năng bạo phát gốc gác, để cửu phượng nứt toác. Cửu phượng tiên vương thủng trăm ngàn lỗ, thân thể tuy rằng còn có sức sống, nhưng là đạo lăng phân thân đánh giết mà đến, để cửu phượng tiên vương tuyệt vọng, nó đã không có sức mạnh rồi, đi chết. Đúng vào lúc này, lôi đình vương khôi phục, ước vạn vạn hỗn độn chớp giật bạo phát, diệt thế lôi đình gây dựng lại, hướng về trọng thương đạo lăng đánh giết mà đến. Đạo lăng lại một lần nữa ho ra một khẩu huyết, cả người bị chớp giật đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đây là cỡ nào khốc liệt hình ảnh, đạo thiên đế kém chút nuốt hận. Ha ha ha, lôi đình vương hưng phấn rít gào, lại một lần nữa áp sát, thúc đẩy vô thượng sức mạnh sấm sét, hai tay hướng về đạo lăng thủng trăm ngàn lỗ, thân thể oanh kích mà đến. Đúng vào lúc này, đạo lăng con mắt phút chốc trợn trừng, không trọn vẹn trong nội vũ trụ, hiện ra thông thiên tiên tinh, xuyên qua đạo lăng tàn tạ thân thể. Trong lúc nhất thời tiên quang óng ánh ngập trời. Đây là thân muội muội của hắn, con gái của hắn thông thiên tiên lực sức mạnh, tụ hợp vào đạo lăng tàn tạ trong nội vũ trụ. Về phần hắn suy yếu bản nguyên, bốc cháy lên nguyên thủy chi hỏa, đạo kiếp trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên xuyên qua đạo lăng biển bản nguyên, để cơ thể hắn cường thịnh lên, túi càn khôn buông ra. Tiêu hao hết ba người bị đạo lăng Nazi đi ra ngoài. Đạo lăng toàn thể khôi phục từng sợi sức mạnh. Để hắn lấy hưng thịnh tư thái vụt lên từ mặt đất. Cố nhiên sức mạnh của bọn họ không đủ để đạo lăng khôi phục. Nhưng là đầy đủ để đạo lăng sống quá một trận này sát kiếp. Lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng. Khí thế ngập trời, sát quang vô tận, hắn hình thể cùng vạn thế đỉnh hợp làm một thể, hóa thành một khẩu trảm tiên đao, khai thiên tích địa, đổ nát, vô tận hỗn độn chớp giật, đánh cho hỗn độn lôi kiếm bay ngang, để lôi đỉnh vương đầu lâu đều bay về phía thương khung. Hết chương.